Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, chương 161, may mắn còn sống sót Thái Bảo. Một đêm chưa ngủ không chỉ có là Từ Ngôn, còn có quỷ vương trong môn vô số cao thủ. Trác Thiên Ưng trầm mặc thân ảnh an vị ở đại sảnh chỗ sâu. Không nhúc nhích, không ai dám nhìn nhiều môn chủ sắc mặt, tất cả mọi người hiểu rõ. Lúc này nếu như làm tức giận môn chủ, hạ chàng so chết đều còn đáng sợ hơn. Từ khi Ngọc Lâm Sơn sụp đổ tin tức truyền về, nổi giận quỷ vương môn môn chủ đã liên tiếp đánh giết mấy chục cái hạ nhân. Trong đại sảnh cái bàn đổi không xuống 3 lần, vô số môn nhân bị phái đi Ngọc Lâm Sơn, tìm tòi người sống sót tung tích. Nếu như không phải hôm nay thời gian 10 phần trọng yếu, Trác Thiên Ưng chỉ sợ sớm đã tự mình chạy tới Ngọc Lâm Sơn. Người khác chết mất không tính là gì. Quỷ vương môn gia đại nghiệp đại, tổn thất trên 10.000 người tay xác thực thương cân động cốt. Nhưng cũng không thể coi là đại sự. Đại Thái Bảo mịt mù không tin tức. Mới đúng Trác Thiên Ưng nôn nóng nguyên do. Hắn chỉ như vậy một cái con ruột. Con nuôi tuy nhiều, không ai họ Trác a. Trác Thiên Ưng trong mắt chảy rộng tơ máu. Bực bội địa xoa xoa 1-2 bàn tay to. Ngoài cửa, một cái tỷ nữ bưng tới một phần đơn giản bữa sáng. Ngay tại lúc này đưa cơm, tỷ nữ hạ chàng tuyệt sẽ không tốt hơn. Tối hôm qua đã có 10 cái tỷ nữ bị nổi giận Trác Thiên Ưng giết chết. Hôm nay đưa cơm là Thanh Vũ, không giống hắn tỷ nữ. Thanh Vũ thần sắc thủy chung bình tĩnh, buông xuống thức ăn, còn an ủi một câu. Môn chủ, ăn chút gì không? Trác Thiên Ưng một cách lạ kỳ không có nổi giận, nặng nề địa thở dài một tiếng, lắc đầu, trầm mặc không nói. Bạch Dương cùng Kim Sơn cũng nên trở về. Thanh Vũ nhẹ nói, chờ bọn hắn trở về, hết thảy liền nên biết được. Một cái tỷ nữ thế mà an ủi lên môn chủ. Loại này quái dị tình cảnh đặt ở tất cả quỷ vương môn nô bộc bên trong cũng là chưa từng xuất hiện qua. Riêng là tại môn chủ như thế nổi giận tình huống dưới, đặc sứ cần phải đến Phong Đô Thành. Thiếu Vũ đến nay tin tức hoàn toàn không có. Các loại thánh chỉ vừa đến, muốn ta như thế nào tiếp chỉ? Đụng một tiếng vang trầm, Trác Thiên Ưng đặt tại trên bàn lớn một tay đột nhiên vỗ. To lớn bàn gỗ ầm vang sụp đổ, liên đới lấy trên bàn điểm tâm tất cả đều vẩy một chỗ. Nổi giận môn chủ giống như một đầu gầm nhẹ sư tử, lộ ra nóng nảy bất an. Nếu không có đại phổ chính phái chui vào Phong Đô, nhiễu loạn chúng ta ánh mắt, ta sớm nên nghĩ đến Ngọc Lâm tự không đơn giản mới đúng. Vô Chí Hòa Thượng là một giáp phương trưởng, đã hắn cùng man tộc có quan hệ, lại có thể nào không có hậu thủ. Lần này tính sai, không chừng sẽ liên lụy đến Thiếu Vũ gặp nạn. Thật sự là tức chết ta vậy. Trong đại sảnh chỉ có môn chủ gầm nhẹ, trừ Thanh Vũ bên ngoài, lại không cái gì hạ nhân dám tiếp cận. Đừng nói tiến đến, tất cả mọi người hận không thể trốn ra sơn trang. Chẳng những nô bộc, cho dù là đều lộ đường chủ đều cách chỗ này đại sảnh xa xa, sợ mình bị tác động đến. Đại Thái Bảo thật muốn chết, Trác Thiên Ưng phải nổi điên không thể. Bối rối cước bộ từ đằng xa truyền đến. Một cái quỷ vương môn đệ tử mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chạy đến phụ cận. Ở đại sảnh bên ngoài bẩm báo. Môn chủ, Thập Thất Thái Bảo trở về. Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng nao nao. Như Ưng ánh mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Nếu như trở về là con của hắn, hắn nhất định cao hứng vạn phần. Con nuôi trở về, hắn cũng không có nửa phần cao hứng ý tứ. Thập Thất Thái Bảo hơi mỏng bên môi nhấp ra một câu nói nhỏ. Thanh Vũ thân ảnh, tại Từ Ngôn đến trước khi đến lui ra ngoài, lảo đảo thân ảnh rất mau ra hiện ở trong viện. Tóc tai bù xù Từ Ngôn sắc mặt tái nhợt, mấy bước xông vào đại sảnh. Nghĩa phụ, Từ Ngôn lảo đảo bổ nhào vào phụ cận, suy yếu nói ra, hài nhi bất hiếu, không có bảo vệ các ca ca. Bọn họ, đại ca ngươi thế nào? Trác Thiên Ưng sớm đã đứng lên, cao lớn thân thể khẽ run, không có hỏi người khác, hắn chỉ muốn biết Trác Thiếu Vũ an nguy. Đại ca chết, Từ Ngôn một câu, Trác Thiên Ưng như là bị rút đi hồn phách đồng dạng ngã ngồi xuống. Hắn là thế nào chết? Trác Thiên Ưng đột nhiên lại đứng lên, mấy bước vọt tới Từ Ngôn trước mặt, một bà nhấc lên Từ Ngôn cổ áo, con mắt đỏ bừng quát hỏi: "Chúng ta tại lòng núi gặp được một đầu yêu linh, vô trì yêu tăng căn bản không phải hòa thượng, hắn so tiên thiên võ giả còn lợi hại hơn, yêu linh ăn hết đại ca, ta tận mắt nhìn thấy." Từ Ngôn lồng ngực đang phập phồng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không che giấu được sợ hãi, phảng phất bị thảm liệt cảnh tượng kinh hãi đến. Nghe xong Ngọc Lâm Sơn xuất hiện yêu linh, Trác Thiên Ưng nhất thời mặt xám như cho. Yêu linh mạnh mẽ, tuyệt không phải yêu vật, nhưng so sánh, Trác Thiên Ưng hết sức rõ ràng yêu thú cấp bậc đại biểu hàm nghĩa. Nếu như bị một đầu yêu linh cuốn lấy, đừng nói một cái đại thái bảo, 18 thái bảo chung vào một chỗ cũng không đủ người ta nuốt. Người vì cái gì không chết? Một thanh bóp lấy Từ Ngôn cổ, Trác Thiên Ưng trừng mắt thông mắt đỏ quát hỏi. Hắn con trai mình chết, lại trốn về đến một cái thập thất thái bảo. Loại này hiện tượng quỷ dị Trác Thiên Ưng có thể nào không sinh nghi? Đúng, đúng nhị ca. Nhị ca lúc ấy thay ta cản một chút. Từ Ngôn đề cập nhị thái bảo, trên cổ đại thủ hơi triệt hồi một số lực đạo, chờ hắn đổi mấy hơi thở, vội vàng nói. Chẳng những xuất hiện một cái yêu linh, còn có 7, 8 con yêu vật, chúng ta bị vô trí dẫn tới sâu trong lòng núi. Cái kia yêu tăng muốn giết chết tất cả mọi người. Xách Trác Thiên Ưng tay, Từ Ngôn trên cổ gân xanh hở ra, cực phí sức nói lần nữa. Lúc ấy ta bị một đầu yêu vật truy sát, nếu không phải nhị ca trọng nỗ giúp ta đánh lui đầu kia yêu vật, ta cũng mất mạng. Không chờ ta chạy ra hang động, chỉnh sơn động thì sập, ta bị nện tại thạch đầu bên trong, liều mạng mới leo ra, ca ca hắn một cái cũng tìm không thấy. Từ Ngôn là duy nhất người sống sót. Ngọc Lâm Sơn chuyến đi, trừ sớm đào tẩu một số lâu la, vô luận vào sơn động vẫn là canh giữ ở ngoài động người, không có một cái nào người sống. Hắn nói đến chẳng những chân thành, còn lộ ra đến vô cùng hoảng sợ. Trác Thiên Ưng thậm chí có thể nhìn ra Từ Ngôn trong con ngươi sợ hãi thần sắc. Một cái 16-17 tuổi người thiếu niên, lại thế nào tâm cơ thâm trầm, cũng vô pháp tùy tiện giả ra loại vẻ mặt này. Buông tay ra, Trác Thiên Ưng cảm thấy tim nóng lên, một ngụm máu tươi kém chút không có phun ra ngoài. Hắn kiềm nén lửa giận, lảo đảo ngồi vào trên ghế, ngón tay rất nhỏ rung động, biểu thị vị này quỷ vương môn chủ mất con lúc cực kỳ bi ai. Trừ ngươi, không có bất kỳ ai may mắn thoát khỏi tại khó a. Đầu kia yêu linh là cái gì? Thiếu Vũ vì sao muốn độc đấu một đầu yêu linh? Trác Thiên Ưng không có lại nhiều nhìn Từ Ngôn, giống như phối hợp tự nói lấy. Ta leo ra phế tích, lo lắng yêu linh truy sát, một người trước trốn về đến, ca ca hắn cần phải đều chết. Đầu kia yêu linh giống một cái to lớn pangolin, trên lưng tất cả đều là sắc bén dựng thẳng vậy. Từ Ngôn trả lời vẫn như cũ trong lòng run sợ. Thiếu Vũ vì sao muốn độc đấu một đầu yêu linh? Trác Thiên Ưng phảng phất không nghe thấy Từ Ngôn giải thích, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Trác Thiếu Vũ sẽ không nhận ra yêu linh. Tại loại này hiểm địa, Trác Thiên Ưng không cho rằng con của hắn hội đại nghĩa đến thay hắn huynh đệ ngăn trở một đầu yêu linh, vì tư lợi, bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, mới đúng bọn họ Trác gia gia huấn. Trước đó mất con thống khổ, nhiễu loạn Trác Thiên Ưng nỗi lòng. Hắn lúc này vấn đề thực mới đúng nơi mấu chốt. Nếu như Từ Ngôn đáp không ra là sao đại thái bảo lại ở hắn thái bảo trước đó bị yêu linh ăn hết, đã nói lên trước mắt thập thất thái bảo căn bản là đang nói láo. Là nhị ca, Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, cúi đầu nói ra. Hải nhi trốn khi đi, yêu linh đầu tiên là truy hướng nhị ca. Nhị ca vì cứu ta mà bắn ra tên nỏ, thương tổn cái kia yêu linh con non. Ta lúc ấy vốn muốn trở về giúp nhị ca ngăn trở yêu linh, nhưng khi đó hải nhi sợ muốn chết, chờ ta sắp chạy trốn tới lối ra thời điểm, nhìn thấy nhị ca lấy trọng nỗ bắn trúng đại ca. Hắn coi đại ca là thành tấm mộc, đầu tiên là cứu Từ Ngôn một lần, vì vậy mà chọc giận yêu linh. Theo từ ngôn nói, Dương Ca bị yêu linh truy sát đến cùng đường mạt lộ. Đánh lén Đại Thái Bảo, dùng bị thương Trác Thiếu Vũ đến ngăn chặn yêu linh. Chính hắn tốt chạy trốn, huynh đệ tương tàn kiều đoạn, thực không tính hiếm lạ. Nếu như đổi thành Trác Thiên Ưng, tại sinh tử trước mắt thời điểm, hắn cũng sẽ không nghĩ lại cái gì huynh đệ chi tình. Hắn nói dối, đang từ ngôn trong mắt chứa nhiệt lệ, đau lòng nhức óc địa giảng thuật chuyện cũ thời khác. Ngoài cửa, một câu suy yếu lại thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.